Hạng nữ PK tổng giám đốc lưu manh, chương 110, dĩ nhiên là chung một phòng với Lam Dạ Hiên. Góc truyện audio.com, Dương Kiến Chữ kéo Nguyễn Miên Miên sang nơi khác, vừa liếc mắt xem xét Lam Dạ Hiên đang nhìn mình chằm chằm. Hỏi cô và người đàn ông ấy xảy ra chuyện gì? Thích gần người giàu có rồi sao? Dương Kiến Chữ quả thực không thể tin được. Những trường hợp như vậy không phải người bình thường là có thể vào. Hắn cũng tốn một số tiền lớn mới có thể vào nơi này để quen biết với người xã hội thượng lưu. Miên Miên, cô có biết sắc đẹp quyến rũ như vậy cần phải suy nghĩ thật kỹ. Đừng để cho người khác đùa bỡn. Cuối cùng trở nên vô cùng đáng thương, Dương Kiến Chữ ra vẻ người tốt nói xong. Làm cho khóe miệng của Nguyễn Miên Miên co rút. Quả nhiên là miệng chó không thể giống ngà voi. Cô thật sự không thể giải thích, mẹ và dì nhỏ lúc trước làm sao có thể giới thiệu một người như thế cho cô quen biết. Hắn nha, chỉ là vừa được tiến thêm thức hồn kiếp. Dương Kiến Chữ Nguyễn Miên Miên rốt cục nhịn không được ngăn chặn câu chuyện của hắn. Bước chân lùi lại cách xa hắn xa một chút, ghét nhất là hắn vừa nói xong liền muốn áp sát lên người cô. Chán ghét à, anh đúng là miệng chó không mọc ra ngà voi. Đó là chính là cấp trên của tôi. Nguyễn Miên Miên đã rất tức giận nhưng mà khi nói lời này cô không thấy lo lắng. Lại không có cảm giác bị hắn nói trúng tim đen, làm cô vô cùng không thoải mái. Trả thù tâm chỉ là như vậy thôi. Cô thật ra không muốn tuyệt tình, không bằng ngăn cái miệng của hắn một chút. Cấp trên, Dương Kiến Chữ cười lạnh một tiếng. Cô đang nghĩ gì tôi còn không biết sao? Tôi và cô ta cũng là quan hệ cấp trên cấp dưới. Đó là do anh có lòng toan tính. Đáng tiếc anh cũng là bị người khác đùa bỡn xong quang. Giống như ăn xong kẹo cao su rồi bỏ. Nguyễn Miên Miên đột nhiên cười gian xảo, nhưng cô ta là người có mặt mũi. Tôi có một món đồ quan trọng không bằng anh đi cầm uy hiếp. Hoặc là tôi trực tiếp dụ cô ta vào lưới tôi đoán. Nhà cô ta nhất định là rất đẹp, không chừng trong lúc tức giận sẽ mưa ơn người giết anh. Ha ha, mặt của Dương Kiến Chữ tái đi. Đối với tính cách người đàn ông kia, ít nhiều gì cũng hiểu một chút. Nếu thật sự dám uy hiếp cô quả thật là cái gì cũng dám làm. Hắn lập tức khẩn trương chạy lên phía trước nói. Cô nói vậy là ý gì? Trong tay cô có cái gì? Nguyễn Miên Miên liền nở nụ cười. Bướng bỉnh nhíu mày. Không có gì, chỉ là ở trong này nói thì thiếu lễ độ một chút. Nơi này dù sao còn rất nhiều người, tôi cũng không muốn làm hỏng không khí nơi này à. Nói thật ra thì anh nhớ ngày đó chứ tôi về nhà. Sau đó nghe được tiếng cũng rất tự nhiên mở di động ra. Quay được quá trình quá khích của cả hai. Ha ha, vẻ mặt của Nguyễn Miên Miên nhất định là sinh động cực kỳ. Cô bởi vì vừa thấy mắt Dương Kiến Chữ dần trắng lên. Đột nhiên cảm thấy thật thú vị, tốt xấu gì xem như cũng báo được thù, lửa hận trong lòng cũng giảm xuống không ít. Cô nói cái gì? Vẻ mặt của Dương Kiến Chữ có chút dữ tợn. Hắn đi tới nhanh chóng giữ chặt tay cô. Cô muốn thế nào? Miễn Miên Miên thản nhiên nở nụ cười. Không thú vị nói, vậy anh hiện tại đang làm cái gì? Dám chọc giận tôi thật sự sẽ post lên trên mạng, sau đó lấy tên của anh viết một đoạn nói về ý đồ vơ vét tài sản. Anh đoán xem cô ấy sẽ tin anh giải thích sao? Cô sắc mặt Dương Kiến Chữ có chút trắng bệch, nếu quả thực như thế, hắn nhất định sẽ vào tù à. Miễn Miên Miên này, hắn không dự đoán được, tính tình của cô thế nhưng cất giấu ý tưởng đáng sợ như vậy. Miên Miên! Cô Dương Kiến Chữ cảm giác đầu có chút choáng váng. Cô thật sự muốn làm như vậy sao? Miễn Miên Miên nhíu mày, thản nhiên nở nụ cười. Chỉ cần anh không đến quấy rầy tôi sẽ xem như không có đoạn phim này thôi. Nhiều lắm là lúc không có việc gì lấy ra thưởng thức một chút mà thôi. Yên tâm, tôi sẽ không muốn mạng của anh. Miên Miên, chân của Dương Kiến Chữ như nhũn ra. Vẻ mặt kiêu ngạo ban nãy của hắn đã sớm biến mất không thấy. Có thể xóa bỏ đoạn đó không? Miên Miên, xóa được không? Xin cô đó, một mặt nói tay cũng hành động giữ chặt cánh tay của cô. Động tác dùng sức níu kéo còn vẻ mặt thì cầu xin. Lam Dạ Hiên rốt cục nhịn không được, một bước như bay tới nói. Anh làm cái gì? Hắn kéo Dương Kiến Chữ ra, đem Nguyễn Miên Miên ôm vào trong lòng. Nguyễn Miên Miên dường như có thể nghe được tiếng tim đập trong lòng ngực hắn nhảy lên khác thường, cô ngẩng mặt. Vừa vặn nhìn đối diện với mắt hắn, đoán chừng hắn xem Dương Kiến Chữ làm tình địch. Nguyễn Miên Miên đột nhiên có chút đồng tình với Lam Dạ Hiên. Hắn không mệt mỏi sao? Đầu tiên là Lam Dạ Ảnh, tiếp theo là An Tiểu Mễ, hiện tại dĩ nhiên là bạn trai trước của cô. Miên Miên Dương Kiến Chữ thật cẩn thận nhìn Lam Dạ Hiên, lại tiếp tục cầu xin Nguyễn Miên Miên, bởi vì hắn lo lắng lại không dám bước lên phía trước. Nguyễn Miên Miên cười cười, nói, anh đi đi, tôi sẽ không lấy vật đó ra uy hiếp của anh nữa. Chỉ cần anh rời xa tầm mắt của tôi là được, tôi sẽ vĩnh viễn không đụng đến đoạn đó. Dương Kiến Chữ cắn chặt răng, con ngươi hiện lên tia kiên định. Hắn thật chán ghét cảm giác người ta uy hiếp, nhất là đàn bà, di động sao, ở nơi này càng lâu thì càng gặp nguy hiểm. Hắn oán hận cắn chặt răng, không cam lòng quay đầu rời đi. Nếu đã như thế này, hắn sẽ bắt tay vào việc đoạt lấy di động. Hắn không thể chừa hậu hoạn. Cả người Lam Dạ Hiên cứng ngắc, cuối cùng thả lỏng. Hắn cúi đầu nhíu mày, nói, cô tại sao đến đâu cũng làm cho ta sợ chết khiếp. Cô thật đúng là có bản lãnh quấy nhiễu mọi việc. Miễn Miên Miên cười vô tội, phát giác không có gì để nói. Hắn nói những lời này càng giống như cô có thể trêu chọc tình địch. Tiệc rượu đúng là nhàm chán. Cô và Lam Dạ Hiên và những người này nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Trên thực tế là Lam Dạ Hiên vẫn không có buông ra tay cô. Bằng không cô đã sớm chạy đến nào đó ăn cái gì. Không chừng là vì Lam Dạ Hiên không muốn cô gặp mặt người kia. Ghen tuông thường rất thô bạo. Tiệc rượu rốt cục chấm dứt. Miễn Miên Miên nhẹ nhàng thở ra. Kiên trì nói, nghe các người nói lời dối trá thổi phồng cho nhau. Nghe đến mệt mỏi luôn nha. Lam Dạ Hiên cười nhẹ. Nuông chiều nói, chúng ta trở về khách sạn thay đổi quần áo. Sau đó đi ra ngoài dạo phố được không? Bằng không ở khách sạn nghỉ ngơi cũng được. Ách, được đó. Nguyễn Miên Miên gờ gật đầu. Nói, tôi muốn nghỉ ngơi trước. Tôi thật sự là quá mệt mỏi, chân lại đau. Hơn nữa ban ngày cũng không có gì để đi dạo. Không bằng buổi tối đi chơi chợ đêm. Lam Dạ Hiên tươi cười có chút quỷ dị, vội vàng gật đầu, làm cho Nguyễn Miên Miên như lọt vào trong sương mù. Nhưng mà chờ cô trở lại khách sạn, cô liền hóa đá, bởi vì cô rốt cục biết vì sao Lam Dạ Hiên muốn cười như vậy. Bởi vì hắn xảo quyệt chỉ đặt một gian phòng, tức là nói, hắn muốn cùng với cô ở cùng một chỗ, cách Trương.